bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 333, tiếp cận Lâm Lập từ đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tô hoàn toàn sửng sốt trước những gì tài xế nói, cô không biết phải trả lời tài xế như thế nào, mặc dù có thể cảm động một chút sau tất cả những gì Lâm Lập dành cho cô, nhưng tất cả những gì cô làm là để Lâm Lập thiết lập một mối quan hệ mới với chính mình. Bạch Tô sững sờ nhìn người lái xe, không biết đáp lại thế nào thì lúc này Lâm Lập mới bước ra khỏi phòng. Anh ta nhìn Bạch Tô trên mặt lộ ra ý cười. Làm sao vậy? Bạch Tô xoay người nhìn về phía Lâm Lập, lúc này lái xe nhanh chóng rời đi. Không sao, nhưng em nghĩ mấy ngày nay anh luôn đi dạo cùng em. Anh có thấy mệt mỏi hay chậm trễ công việc gì không? Bạch Tô chậm rãi đi đến bên cạnh Lâm Lập nói nhỏ với anh ta, đồng thời quan sát phản ứng của Lâm Lập lúc này. Lâm Lập nhẹ nhàng ôm Bạch Tô vào trong lòng. Sao, kỳ thật anh nguyện ý cùng em tạo ra một ít ký ức thuộc về hai chúng ta. Lâm Lập nói sự thật, sau khi bị tài xế cảnh cáo, Bạch Tô không còn biết phải tiếp tục nói chuyện với Lâm Lập như thế nào. Bạch Tô chỉ có thể nhìn Lâm Lập nhàn nhạt thở dài, giả vờ bất lực. Hôm nay anh nên đi làm ở công ty đi, em tự đi mua sắm, bởi vì em thấy những ký ức cần được tạo ra chúng ta cũng đã tạo ra rồi, em cũng không biết làm gì tiếp theo. Lâm Lập nhìn Bạch Tô, anh ta dường như có chút hoài nghi lời nói của Bạch Tô, nhưng ngay sau đó, anh ta vẫn nói với Bạch Tô. Ừ, vậy em làm việc của em, anh đến công ty một lát. Anh ta không ép Bạch Tô. Sau khi Lâm Lập đồng ý, Bạch Tô vào phòng, khi Bạch Tô đến gần phòng, Lâm Lập vẫn nói với Bạch Tô. Anh sẽ giao tài xế cho em, như vậy, phần còn lại em tự thu xếp mọi thứ nhé. Nói xong lời này, Lâm Lập dường như thực sự bận rộn nên vội vàng đi ra ngoài. Chỉ là mặc dù Bạch Tô yêu cầu Lâm Lập tự mình làm, nhưng lại giả bộ thật sự có chuyện cần làm, nhưng lại không biết phải làm sao. Sau khi Lâm Lập rời đi, Bạch Tô suy nghĩ một chút còn có thể làm gì. Hoàn toàn không biết, chỉ có thể tìm kiếm trực tuyến. Cô nhập vào, làm thế nào để vun đắp tình cảm với một người đàn ông. Ngay lập tức hiển thị một loạt các công cụ tìm kiếm. Điểm đầu tiên, xem phim, hỏi người đàn ông xem anh ta có rảnh vào buổi tối không, và sau đó xem phim với anh ta. Bạch Tô nhìn đề nghị đầu tiên, không khỏi nhíu mày. Có tính khi cô và Lâm Lập xem phim truyền hình và nhạc kịch không? Nó dường như không được nuôi dưỡng một cảm giác đặc biệt như thế này. Chỉ có thể thử xem điểm thứ hai. Kết quả là điểm thứ hai là về mua sắm, điểm thứ ba là về ăn uống, và điểm thứ tư là về du lịch vào kỳ nghỉ. Bạch Tô khi nhìn những gợi ý này, hoàn toàn không nói nên lời về cách dạy người yêu trên mạng. Cứ như thế này, làm sao cô ấy có thể phát triển những mối quan hệ khác với Lâm Lập? Bạch Tô suy nghĩ một hồi, quyết định đổi đi. Vì vậy, Bạch Tô quyết định đến công ty của Lâm Lập để phỏng vấn trước, sau đó tiếp cận Lâm Lập một chút. Bằng cách này, có lẽ họ có thể gây bất ngờ cho tình cảm của mình một chút. Sau khi nghĩ đến điều này, Bạch Tô lập tức làm sơ yếu lý lịch và chọn công ty Lâm Lập, đồng thời thay đổi tên để người bên kia không nhận ra mình. Cô không hay đến công ty của Lâm Lập, vì vậy cô tin rằng những người ở Lâm Lập không thể nhận ra cô. Không lâu sau, Bạch Tô nhận được lời mời phỏng vấn từ công ty Lâm Lập. Bạch Tô nhìn thư mời phỏng vấn mà mừng rỡ, trang điểm nhẹ cho mình rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô vừa ra khỏi nhà, người tài xế đã dừng lại đi tới hỏi Bạch Tô rằng cô sẽ đi đâu. Bạch Tô trực tiếp nói, tôi có thể tự mình đi ra ngoài đi dạo. Tài xế thật ra vẫn muốn đi cùng cô, rõ ràng là vẫn đi theo sau Bạch Tô. Bạch Tô buồn bực trong chốc lát quay đầu nhìn người đàn ông. Không phải anh đã nói tôi đừng chọc phá Lâm Lập sao? Tôi không quấy rầy nữa, muốn chơi một lúc cũng không được sao? Cho nên, anh đừng có đi theo tôi nữa. Nói xong những lời này, Bạch Tô không muốn nói chuyện với tài xế nữa. Thật trùng hợp lúc này có một chiếc taxi chạy đến, Bạch Tô nhanh chóng nhảy lên xe nói với tài xế taxi. Đưa tôi đến công ty Lâm Thị. Nói xong, nụ cười trên mặt Bạch Tô chợt bừng sáng. Vui mừng, cô xem kỹ lại sơ yếu lý lịch và khuôn mặt trang điểm của mình, chắc chắn không có gì sai sót. Công ty tọa lạc tại nơi phồn hoa nhất trung tâm thành phố, chỉ cách công ty của Phó Vân Tiêu một con đường, chiếm cứ phồn hoa nhất thành phố. Tuy nhiên, ngay cả khi hai công ty rất thân thiết, Phó Vân Tiêu không có liên hệ với công ty của Lâm Lập. Giống như một núi không dung được hai hồ, nhưng ngày nay thì khác, các nhân viên của tập đoàn Lâm Thị thi thoảng có thể gặp Lâm Lập và ngay lập tức bị thu hút bởi vẻ đẹp trai của Lâm Lập, nhưng vẻ đẹp kiểu này không phổ biến. Đối với Phó Vân Tiêu ở tòa nhà đối diện, họ chỉ có thể nhìn thấy anh trên TV, không có khả năng nhìn thấy anh ngoài thực tế. Nhưng lần này, ngay sau khi người của Lâm Thị đến làm việc, họ nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai xuất hiện trước cửa công ty Lâm Thị, người đàn ông này là Phó Vân Tiêu. Anh vừa bước vào cửa, ánh mắt của mọi người đều dừng lại. Ánh mắt Phó Vân Tiêu lạnh lùng, thay vì nhìn người bên cạnh, anh ta đi thẳng tới tầng nơi Lâm Lập đang ở trong văn phòng. Cho đến tầng 36, anh dừng lại, thư ký của Lâm Lập nhìn Phó Vân Tiêu và lịch sự nói với Phó Vân Tiêu. Anh Lâm đã được thông báo, anh Lâm sẽ đến đây ngay khi cuộc họp kết thúc. Phó Vân Tiêu được đưa vào phòng tiếp tân chờ đợi, đầu ngón tay anh gõ nhẹ lên mặt bàn, như thể đang đánh vài nốt nhạc. Nhưng chỉ có anh mới biết được nhịp điệu đó, mục đích đến đây lần này là gì. Anh cần đến gần Lâm Lập, anh cần tiếp cận Lâm Lập để thu thập chứng cứ. Vì vậy, cần có sự hợp tác kinh doanh. Phó Vân Tiêu thu hồi ánh mắt, chậm rãi đứng dậy, đưa đồng hồ lên xem thời gian, còn nửa tiếng nữa Lâm Lập mới kết thúc cuộc họp, anh quyết định đi dạo một vòng văn phòng khác của công ty Lâm Thị. Đúng lúc này, tại đại sảnh lầu 1, Bạch Tô xuống xe trả tiền, bước nhanh vào tòa nhà văn phòng, đưa sơ yếu lý lịch cho quầy lễ tân, quầy lễ tân dẫn cô đi phỏng vấn. Đi một chút đã đến văn phòng. Tuy nhiên, khi vừa bước vào thang máy, Bạch Tô đã nhìn thấy bóng dáng của Phó Vân Tiêu. Khi quầy lễ tân nhìn thấy Phó Vân Tiêu, mắt họ lập tức nhìn Phó Vân Tiêu như thể đang muốn ăn tươi nuốt sống. Xin chào, anh Phó. Phó Vân Tiêu nhàn nhạt gật đầu, vừa định xuống thang máy, anh ngước mắt lên và nhìn thấy Bạch Tô. Cách chương.